Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, lăng cả buổi chiều, Giang Liễu Y không vào phòng piano lần nào nữa, cô ngồi trên sofa phòng khách xem TV, ngắm nghía điều khiển một lúc lâu, vừa quay đầu thì thấy Tống Tiễn đang xem máy tính cô không nhịn được bèn hỏi. Tiễn làm việc à? Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu. Không phải, Giang Liễu Y gật đầu, lúc đi rót nước thì nhìn thấy màn hình của cô ấy, là giới thiệu của một số bệnh viện, cô cũng không nói gì. Rót hai ly nước ấm, đưa cho Tống Tiễn một ly, cuối cùng lại tiếp tục ngồi trên sofa, chỉ là không hề nghĩ đến việc xem TV nữa. Tầm 3-4 giờ chiều, cô đứng dậy nói, em đi siêu thị một chuyến, Tiễn đi không? Tống Tiễn ngẩng đầu, suy nghĩ vài giây rồi đóng máy tính, xách túi nói. Cùng đi đi, Giang Liễu Y và cô ấy vào thang máy, cô hỏi. Tiễn nói chuyện với sư thì chưa? Tống Tiễn gật đầu, nói rồi, Giang Liễu Y nói, còn nhớ hôm chúng ta đi công viên không? Tống Tiễn nhìn qua, nhìn góc nghiêng của Giang Liễu Y, ánh đèn chiếu lên mặt cô ấy, trắng nõn trong suốt, cô nói. Nhớ chứ, hôm đó em thấy sư tỷ của Tiễn đó. Giang Liễu Y không giấu giếm, nói đúng sự thật, hình như chị ấy đang vẽ tranh. Tống Tiễn rơi vào hồi ức ức nhẹ giọng nói. Chị ấy vẫn luôn rất thích vẽ tranh ở công viên. Văn Nhân Du không giống cô thích yên tĩnh, còn Văn Nhân Du lại thiên về không khí náo nhiệt. Chị ấy nói phải nghe hoan thanh tiêu ngữ, ngắm nhìn bách thái nhân gian thì mới có thể vẽ được suy nghĩ trong lòng. Thế nên vào mỗi cuối tuần, chị ấy đều thích khoác giá vẽ đến những nơi khác của công viên để lấy tài liệu, thỉnh thoảng còn kéo cô đi cùng. Thời gian đó, hai người đã đi rất nhiều nơi. Giang Liễu Y quay đầu hỏi, Tiễn thì sao, Tiễn thích vẽ tranh ở công viên không? Tống Tiễn suy nghĩ rồi nói, em lại thích ở nhà hơn. Lúc trước khi cô vẽ tranh thì luôn thích ở một mình trong phòng, ở trong thế giới yên bình. Cô có thể tưởng tượng được vô số hình tráng lệ hay kỳ diệu, để rồi đắm chìm vào trong đó. Cho nên trước kia một khi cô đã vẽ tranh thì trừ phi là kết thúc, còn không thì rất ít khi để ý đến người khác. Có đôi khi Văn Nhân Du nói đùa, một khi vẽ tranh là lục thân không nhận, lục thân không nhận, lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Ở đây có thể hiểu là quá tập trung vào một việc gì đó không để ý đến xung quanh. Tuy là lời nói bông đùa, nhưng cô lại không thể nào phản bác. Giang Liễu Y gật đầu, thang máy đến, hai người đi ra ngoài. Đối diện có một nhà ba người đi đến, đứa bé đằng trước năng động nhảy nhót, chạy về phía thang máy, cặp bố mẹ trẻ ở phía sau còn kêu cô bé chậm một chút, đứa bé không dừng lại kịp, mắt thấy sắp va phải Tống Tiễn rồi. Giang Liễu Y kéo Tống Tiễn qua một bên, một tay khác giữ vai đứa bé để nó đứng lại, cặp vợ chồng ở sau vội nói cảm ơn. Tống Tiễn còn dựa gần Giang Liễu Y, Giang Liễu Y nói với đứa bé. Cẩn thận chút nào, cảm ơn cô. Cô bé đứng thẳng lại thì nói ơn. Giang Liễu Y xoa xoa đầu cô nhóc rồi nói với Tống Tiễn. Đi thôi Tiễn. Tống Tiễn vừa định đứng vững thì Giang Liễu Y đã nhanh chóng nắm tay cô, kéo cô dựa vào cô ấy. Tống Tiễn cúi đầu nhìn hai người tay nắm tay, lần này không hỏi là vì sao, mà chỉ yên lặng đi cạnh Giang Liễu Y. Giang Liễu Y thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay còn lại của Giang Liễu Y cuộn tròn rồi mở ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi làm nóng lên, cô ra vẻ tự nhiên, hỏi. Gần đây em học được hai món mới, về nhà làm thử cho Tiễn ăn nha. Tống Tiễn gật đầu, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngữ điệu bình tĩnh như cũ, hai người một đường đi đến cửa siêu thị, điện thoại của Giang Liễu Y bỗng đổ chuông. Cô nhìn màn hình, là Diệp Ẩn Ca bên Mạn Đồng. Cô nói vào Tống Tiễn, Tiễn vào trước đi, em nghe điện thoại đã. Tống Tiễn vào trước, Giang Liễu Y đi đến chỗ vắng người nghe máy, giọng Diệp Ẩn Ca có hơi lo lắng, cô hỏi Giang Liễu Y. Cô Giang à, cô nghĩ sao về bản kế hoạch đó? Gần đây Giang Liễu Y rất bận, nào là chấm dứt hợp đồng, rồi lại chuyện cá nhân của Tống Tiễn, cho nên xem kế hoạch xong thì đặt sang một bên, không kịp trả lời Mạn Đồng. Diệp Ẩn Ca cân nhắc hồi lâu mới gọi điện thoại cho Giang Liễu Y, trong lòng bồn chồn thiếu chắc chắn, lúc cuộc gọi được truyền tiếp thì tim đập thình thịch suýt là nổ rồi. Giang Liễu Y nói, tôi đã xem xong bản kế hoạch rồi, điều kiện đều hợp lý. Diệp Ẩn Ca vuốt ngực, cô đã tranh thủ để có được điều kiện tốt nhất, thậm chí sẵn lòng thêm vào một nửa tiền lương của nửa cuối năm, chỉ hy vọng có thể mời được Giang Liễu Y, nếu ký hợp đồng với Giang Liễu Y thành công, vậy là có cơ hội làm đồng nghiệp trong một tháng, thế là có thể thường nhìn thấy Giang Liễu Y ở tạp chí. Hạnh phúc vô cùng, Diệp Ẩn Ca đắm chìm trong vui sướng, tâm trạng vui vẻ lâng lâng. Cô lấy lại bình tĩnh, nói. Cô Giang này, vậy cô xem, nếu kế hoạch không có vấn đề gì thì chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo không? Tốt nhất là nhanh chóng làm xong hợp đồng thì cô mới có thể yên tâm ngủ được. Giang Liễu Y nói, có thể, gần đây tôi đang rảnh, mọi người chọn thời gian xong thì tôi có thể trực tiếp đến tạp chí của mọi người nói chuyện. Vậy thì tốt quá, Diệp Ẩn ca sốc rực rực, sao nữ thần của mình tốt quá vậy? Chu đáo quá, cô ấy kích động đến mức sắp khóc. Ấn tượng dành cho Giang Liễu Y không vì tiếp xúc và vỡ nát mà người lại còn chạy thêm 100.000 mét khen Giang Liễu Y 100 lần. Tâm trạng vui vẻ của Diệp Ẩn ca quá rõ ràng, Giang Liễu Y cũng bị lây theo, cô cười nhạt. Diệp Ẩn ca nói, vậy được tôi sẽ thông báo cho cô ngay khi có tin tức. À còn nữa, vì để thuận tiện cho cô hiểu biết rõ hơn về tạp chí thiếu nhi của Mạn Đồng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ để một trợ lý làm đồng nghiệp cho cô tôi. Còn chưa nói gì thêm sau từ tôi, thì Giang Liễu Y đã hỏi, làm trợ lý của tôi. Diệp Ẩn ca gật đầu, hắng giọng, điều kiện này do cô thêm vào, vì sao thì không cần nói cũng biết, đương nhiên là muốn làm trợ lý của cô ấy rồi. Hiện tại bên tạp chí thiếu nhi không nhiều người lắm, không có công việc gì nhiều, để Giang Liễu Y ký hợp đồng chính là công việc quan trọng nhất. Tuổi cô và Giang Liễu Y xấp xỉ nhau, lúc nữa dùng điều này làm lý do thì chắc chắn có thể làm trợ lý của cô ấy. Cô rất có lòng tin về ý tưởng của mình, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì Giang Liễu Y đã nói. Có thể tôi cũng cảm thấy cần phải hiểu rõ hơn về tạp chí thiếu nhi của mọi người. Trong lòng Diệp Ẩn ca mừng như điên, cô nói. Vậy tôi đây, tôi có thể tự mình chọn trợ lý sao? Diệp Ẩn ca sửng sốt, sau đó nói. Có thể, đương nhiên là có thể. Nhưng cô ấy chưa chọn mình thì còn có thể chọn ai? Cô ấy còn quen những người khác sao? Vẫn chưa nghĩ xong thì Giang Liễu Y đã nói. Vậy tôi chọn Tống Tiễn. Diệp Ẩn ca sửng sốt. Tống Tiễn không ở bên tạp chí thiếu nhi của bọn cô mà. Giang Liễu Y nói. Đúng vậy, là Tống Tiễn. Diệp Ẩn ca vội giải thích. Nhưng bây giờ Tống Tiễn đã qua bên mảng tạp chí mới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vẫn chưa điều qua đó sao? Giang Liễu Y nói, cũng có nghĩa là bây giờ cô ấy vẫn là nhân viên bên mảng tạp chí thiếu nhi, đúng không? Rõ ràng vẫn là giọng điệu ôn hòa như vừa rồi, nhưng lần này Diệp Ẩn ca lại khó chống đỡ nổi. Khí thế của Giang Liễu Y đột nhiên đè xuống cách điện thoại mà vẫn cảm nhận được. Diệp Ẩn ca nuốt nước bọt, cũng phải, ngữ điệu Giang Liễu Y nhẹ nhàng. Vậy Tống Tiễn đi ok không? Cần phải ok đó, bây giờ việc lớn nhất của tạp chí thiếu nhi chính là hạng mục chỉnh đốn và cải cách, tất cả đương nhiên sẽ lấy yêu cầu của Giang Liễu Y làm chuẩn. Cô ấy đã gọi tên Tống Tiễn thì ai dám có ý kiến nữa. Diệp Ẩn ca lúc này hận không thể tự tát miệng mình, sớm biết thế thì đã không đề cập gì đến trợ lý rồi. Hôm nay không khen Giang Liễu Y 100 lần trong vòng bạn bè nữa, chỉ khen 50 lần. Nhưng có thể ấn định thời gian gặp Giang Liễu Y cũng đã là một bước đột phá lớn. Diệp Ẩn ca không dám trì hoãn chuyện của Giang Liễu Y, tìm lý do rồi cúp máy. Giang Liễu Y cất điện thoại, đi vào siêu thị. Lúc trước Tống Tiễn vào siêu thị thường đi khu thức ăn nhanh nên Giang Liễu Y theo thói quen qua bên đó tìm cô ấy, nhưng tìm hai vòng lại không thấy người đâu. Siêu thị không nhiều người lắm nên cô không gọi điện thoại, vừa mới chuẩn bị nhìn xung quanh thì đã thấy bóng Tống Tiễn. Thật hiếm thấy, Tống Tiễn lại đứng trước một quầy bán xương sườn, ông chủ cầm dao hỏi. Em gái, mua gì thế em? Đây là xương sườn, xương ống, xương sống, cốt lết, loại nào cũng có, em muốn loại nào? Tống Tiễn đứng ở nơi đó suy nghĩ, dường như không nghe thấy ông chủ nói. Giang Liễu Y mím môi đi qua đó, hỏi, Tiễn mua gì thế, xương sườn, Tống Tiễn nói, em không biết chọn, chồng cô ấy như thế này khiến Giang Liễu Y không thể giận nổi, cô nói với ông chủ. Lấy tôi ít xương ống đi, ông chủ gật đầu, giúp cô chặt xương, cái thớt gỗ vang lên cạch cạch, không lâu sau lại đặt xương đã chặt xong vào máy. Giang Liễu Y hỏi, Tiễn muốn mua gì nữa không? Tống Tiễn lắc đầu, nói, Y muốn mua gì? Giang Liễu Y nhận túi xương ông chủ đưa cho rồi bỏ vào xe đẩy cùng Tống Tiễn đến khu trái cây, mua ít trái cây tươi và đồ ăn bình thường. Trên đường về nhà, Tống Tiễn hỏi, Y dạy em nấu canh được không? Người bên cạnh im lặng 2 giây, gió lạnh thổi qua, Giang Liễu Y nghiêng đầu nói. Được thôi, Tiễn muốn học nấu canh à? Tống Tiễn cúi đầu. Khi em còn nằm viện thì ngày nào sư tỷ cũng đưa canh cho em. Em muốn xem thử hiện tại chị ấy sống thế nào. Đạo lý thì là như vậy, hơn nữa Văn Nhân Du và Tống Tiễn đã ở chung mười mấy năm, nói không có cảm tình thì là giả. Bây giờ đột nhiên biết chân cô ấy bị thương, không thể đi lại, Tống Tiễn muốn đi thăm thì là chuyện rất tự nhiên. Nhưng Giang Liễu Y vẫn thấy rất chua chát, cô và Tống Tiễn kết hôn đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên thấy Tống Tiễn muốn xuống bếp, tuy chỉ là nấu canh thôi. Cô vừa đi một bên gật đầu. Được chứ, cô nói thờ ơ, về nhà rồi em dạy Tiễn. Tống Tiễn ừ hử, sau khi hai người về nhà thì Giang Liễu Y vừa dạy Tống Tiễn nấu canh làm sao, vừa làm một bữa cơm đơn giản. Khi gọi Tống Tiễn đến ăn cơm thì Tống Tiễn đang ở múc canh, sau khi Giang Liễu Y ngồi xuống thì hỏi. Tiễn biết sư tỷ mình đang ở đâu không? Biết, Tống Tiễn nói, cô Diêu gửi địa chỉ cho em rồi. Giang Liễu Y hỏi, tiểu khu nào thế? Tống Tiễn nói, chỗ trước kia em ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Giang Liễu Y hơi cứng lại, gật đầu, đưa đũa cho Tống Tiễn rồi nói. Ăn đi, ăn sớm một chút thì qua đó sớm một chút cũng có thể về nhà sớm hơn. Tống Tiễn lấy đũa rồi nhìn Giang Liễu Y, suy nghĩ có phải cô ấy không vui không? Một bữa cơm, hai người không nói gì. Sau bữa trưa Tống Tiễn cầm hộp giữ nhiệt ra khỏi phòng bếp, Giang Liễu Y nói. Đợi em một chút, Tống Tiễn đứng ở tại chỗ, nhìn thấy Giang Liễu Y về phòng thay quần áo, còn lấy một chiếc áo khoác đưa cho mình. Cô cầm lấy rồi thấy Giang Liễu Y xách trái cây mới mua từ siêu thị, lại lấy chìa khóa xe ở trên bàn, nói. Em đi cùng Tiễn, Tống Tiễn giật mình vài giây, sắc mặt bình tĩnh có hơi thay đổi. Y đi cùng em, Giang Liễu Y nhìn cô, gật đầu, giọng nói dịu dàng. Ừm, buổi tối Tiễn lái xe một mình em không yên tâm, em đi với Tiễn. Tống Tiễn cúi đầu, nhìn thấy Giang Liễu Y đang thay giày lấy túi, lại kiểm tra điện thoại cùng chìa khóa, bận bận rộn rộn. Đột nhiên lòng cô có sự yên tâm khó tả, và cả sự ấm áp đột nhiên thoát khỏi tim mình. Cách chương.